Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 chu tâm người một nhà. Ngoài miệng mắng, Tô Thành Tài còn không quên một tay dẫn theo Toàn Ca Nhi, một tay dẫn theo An Ca Nhi, đem bọn họ từ chính mình nhi nữ trên người bày xuống dưới, Tô Huyên cùng Tô Quý lập tức liền nắm lấy cơ hội trở tay hướng Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi trên người đánh qua đi. Tô Thành Tài mấy năm nay ở trấn trên khai ra chân cửa hàng, sinh ý cũng không tệ lắm, mỗi ngày ăn đến no ngủ ngon. Hiện tại sách Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi liền cùng sách gà con dường như, một chút liền đem người cấp sách đến cao cao, treo tùy tiện Tô Huyên cùng Tô Quý đánh. Tô Nhiễm thấy nàng chạy nhanh từ phòng bếp dưới mái hiên đầu bẻ tới một cây hai thước tới lớn lên băng đầu màu nhọn nhọn kia một đầu để ở Tô Phú trên cổ, buông ta ra đệ đệ, bằng không ta hiện tại liền đánh chết hắn, người dám. Tô Thành Tài vừa thấy chạy nhanh hô lớn, nhưng đôi tay đã đem Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi cấp thả, hai anh em chạy nhanh chạy đến Tô Nhiễm bên người. Tô Phú vừa rồi bị Tô Nhiễm một chân sạn đến đủ tàn nhẫn, hiện tại người còn cuộn trên mặt đất bò không đứng dậy, hiện tại lạnh băng băng băng đầu mẩu liền để ở trên cổ, lại lạnh lại đau, hắn sợ tới mức động cũng không dám động một chút, chỉ có thể kêu rên, cha, người mau cứu ta a! Bên ngoài nháo thành như vậy, Hoàng thị đương nhiên nằm không được, nàng chạy nhanh nghiêng ngả lảo đảo chạy ra. Hắn đại bá, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ngươi nhìn xem ngươi dưỡng này mấy cái tiểu tạp chủng bọn họ đang làm gì? Tô Thành Tài đối với nàng chính là đổ ập xuống một hồi loạn giống. Ta trước kia còn nói ngươi Tô Hoàng thị là cái tốt, cho nên mấy năm nay vẫn luôn làm ngươi ở tại ta Tô gia trong phòng cho ta đệ đệ thủ tiết. Kết quả hiện tại nhìn xem, ngươi đem mấy cái hài tử đều cấp giáo thành cái dạng gì? Sớm biết rằng như vậy, ta đệ đệ sau khi chết ta nên đem ngươi cấp gả cho. Hiện tại ngươi còn không chạy nhanh kêu kia mấy cái tiểu tạp chủng đem nhà ta Phú Ca Nhi cấp thả. Hoàng thị bị mắng đến sửng sốt, vội vàng đối Tô Nhiễm nói. Đại tỷ nhi, đều là người một nhà, các ngươi đây là muốn làm gì nha? Mau đem Phú Ca Nhi cấp thả, không được, không thể phóng, thả bọn họ còn không biết muốn làm xảy ra chuyện gì lý. An Ca Nhi dùng sức lắc đầu, dứt khoát chính mình cũng bẻ xuống dưới một cây băng đầu màu. Vấn ở Tô Phú trên cổ, Tô Nhiễm cũng quay đầu lại đối Hoàng thị nói. Nương, ngài về phòng đi, Hoàng thị còn muốn nói cái gì? Trang đại nương đã bắt đầu liều mạng đem nàng trở về. Tú Mơ Siêu, ngươi thân thể không tốt, vẫn là trở về nằm đi, bên ngoài có bọn nhỏ là đủ rồi. Sau đó mặc kệ Hoàng thị nói như thế nào, nàng chết sống đem người lại cấp túm đi trở về. Toàn Ca Nhi cũng mới lý lý trên đầu lộn xộn đầu tóc, lạnh lùng nhìn Tô Thành Tài, đại bá phụ ngài lại đây nhà ta đang làm gì, cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta không có thời gian cùng các ngươi một nhà lăn lộn. Tỷ tỷ của ta ngày kia liền phải gả chồng, gả chồng. Ai hứa nàng gả, ta là nàng đại bá phụ, hiện tại chính là nàng trưởng bối. Nàng gả cho ai, đến ta định đoạt. Tô Thành Tài vừa nghe, lập tức âm mặt lớn tiếng kêu gào. Tô Toàn cười lạnh. Cha ta tuy rằng không còn nữa, nhưng ta nương còn hảo hảo tồn tại lý. Hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Hiện tại tỷ tỷ của ta hai dạng đều có, nhưng ta còn không có nghe qua cái gì đại bá chi mệnh. Tô Thành Tài vừa nghe, liền càng phẫn nộ rồi. Người cái tiểu tể tử niệm hai ngày thư, đến không được là không. Ta nói cho các ngươi, Nhiễm tỷ nhi trộm Trần gia 10 lượng bạc, này tiền nàng cần thiết còn. Bất quá ta xem các ngươi gia nghèo thành như vậy, kia 10 lượng bạc khẳng định sớm hoa đi. Bất quá Trần lão gia nói, tiền nếu là còn không thượng, kia dùng người để cũng đúng. Liên đại tỷ nhi hảo, Trần lão gia người từ bi thật sự. Hắn nói, chỉ cần đại tỷ nhi đi hắn trong phủ làm 10 năm nha hoàn, đêm này 10 lượng bạc để là được. bán mình khế ta đều mang lại đây. Đại tỷ nhi ngươi hiện tại liền ký tên ấn dấu tay theo ta đi đi. Nói, hắn từ trong lòng ngực móc ra tới một chương giấy, An Ca Nhi vừa thấy. Lập tức kêu to, ngươi lại nói bậy, này bán mình khế thượng rõ ràng nói chính là bán mình làm thiếp. Không phải làm nha hoàn, ngươi cái hài tử mới niệm mấy ngày thư, ngươi biết cái dám, nhân gia Trần lão gia nói là nha hoàn, chính là nha hoàn, này bán mình khế ta tới phía trước liền cấp phú ca nhi quý ca nhi nhìn. Bọn họ đều nói chính là làm nha hoàn, Tô Thành Tài hùng hổ nói. Quý ca nhi ngươi nói có phải hay không? Chính là, đây là làm nha hoàn bán mình khế, không phải làm thiếp. Quý ca nhi dùng sức gật đầu, Tô Thành Tài lập tức liền lại đắc ý rào rạt. Các ngươi mới niệm mấy ngày thư, nhận được mấy chữ, ta phú ca nhi quý ca nhi từ sinh hạ tới khởi chính là ngâm mình ở mực nước lớn lên. Từ thục tiên sinh cũng đều mỗi ngày khen bọn họ thông minh tiến tới. Bọn họ còn có thể nhìn lầm rồi. Nói nữa, ta là các ngươi thân đại bá, ta còn sẽ hại các ngươi không thành. Nói xong lời nói, hắn lại hung tợn hướng Tô Nhiễm bên kia trường. Ngươi còn không chạy nhanh lại đây ấn dấu tay. Ngươi biết ngày hôm qua ta cầu Trần lão gia bao nhiêu lần. Nhân gia mới đáp ứng không đi huyện nha cáo ngươi sao. Ngươi vẫn là làm hắn đi cáo đi. Tô Nhiễm rốt cuộc mở miệng. Lại là khinh phiêu phiêu như vậy một câu, Tô Thành Tài tức giận đến đỏ mặt tía tai. Tô Nhiễm, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi một cái cô nương ra, cho người ta bẩm báo trong nha môn đi. Việc này truyền ra đi, về sau ai còn dám muốn ngươi? Này liền không nói, ngươi sẽ không sợ ngươi huynh đệ bị ngươi liên lụy sao? Còn có ngươi nương, nàng đều đã bệnh thành như vậy. Ngươi thị phi đến đem nàng cấp sống sờ sờ tức chết là không? Chính là, ngươi vào nha môn. Kia sẽ liên lụy đến chúng ta. Ca ca ta đệ đệ còn có làm hay không quan. Ta về sau còn muốn hay không gả chồng. Tô Nhiễm, ngươi đừng quá ích kỷ. Tô Huyên lập tức hát đệ mơ siêu chính là. Nhà các ngươi không biết xấu hổ. Cũng không thể liên lụy nhà của chúng ta. Chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Không thể bị các ngươi cấp liên lụy. Tô Quý cũng đi theo hùng hổ kêu. Tô Thành Tài liền đem bán mình khế vung. Nhiễm tỷ nhi ngươi thức thời liền chạy nhanh lại đây chính mình ấn dấu tay. Bằng không ngươi đừng trách ta cái này đương đại bá đối với ngươi nhẫn tâm. Tô Toàn Tô An hai anh em lập tức đem Tô Nhiễm ở sau người bảo hộ đến gắt gao. Đại bá ngươi đừng nghĩ lại đem tỷ tỷ của ta cấp lừa đi. Chúng ta sẽ không thượng ngươi đương. Không đi, ha ha, hiện tại việc này nhưng không phải do các ngươi. Tô Thành Tài vén lên tay áo liền phải tiến lên bắt người, tuy rằng có Tô Phú ở trên tay. An Ca Nhi Toàn Ca Nhi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cũng không có khả năng thật sự nhẫn tâm đem băng đầu màu cấp chọc tiến Tô Phú trong cổ đi. Tô Thành Tài đương nhiên cũng bắt được điểm này, cho nên mặc kệ bọn họ như thế nào áp Tô Phú kêu to. Hắn vẫn như cũ bước đi lại đây, đẩy ra hai anh em. Lôi kéo Tô Nhiễm cánh tay liền phải đem hắn túm đến chính mình bên người đi, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi. Đánh không lại hắn, Toàn Ca Nhi liền đối An Ca Nhi đưa mắt ra hiệu. Người mau đi kêu Lý Nhị Ca. An Ca Nhi vội vàng nhanh chân liền ra bên ngoài chạy, nhưng người còn không có chạy ra đi sân. Đã bị người cấp chắn đã trở lại. Nguyên lai Vương Thị còn mang theo nhà nàng tiểu nữ Nhi Hoa Tỷ Nhi canh giữ ở bên ngoài. Hừ hừ, các ngươi còn khi chúng ta cùng lần trước giống nhau cái gì chuẩn bị đều không làm sao? Lúc này đây, cái này bán mình khế các ngươi là cho ta ký kết. Mập mạp thân mình đổ ở dao che cửa, Vương Thị hai tay chống nạnh, hùng hổ nói, Hoa Tỷ Nhi cũng học theo, hướng về phía bọn họ hừ lạnh, các ngươi ai đều chạy không thoát, Tô Phú thật vất vả đạt được tự do thân. Lập tức nhấc chân liền phải hướng Tô Nhiễm trên người đá. Tô Thành Tài chạy nhanh ngăn lại hắn. Đừng đem nàng cấp đánh hỏng rồi. Quay đầu lại Trần lão ra nơi đó không hảo công đạo, Tô Phú mới oán hận thu hồi chân. Chỉ hướng Tô Nhiễm thoá một ngụ mơ siêu, tính ngươi tiểu đồ đĩ mệnh hảo. tiểu gia ta trước thả ngươi một con ngựa, nhưng là... Hắn vẫn là một bụng khí vô pháp giải. Quay đầu lại nhìn xem bên kia bị Tô Thành Tài đá đến trên mặt đất toàn ca nhi an ca nhi. Hắn đột nhiên hai mắt bắt đầu lấp lánh tỏa sáng, cha. Chúng ta không thể liền như vậy tiện nghi bọn họ mấy cái. 10 lượng bạc liền mua Nhiễm tỷ nhi một cái nha đầu. Trần lão gia mệt lớn. Ta nhớ rõ Trần lão gia không phải nói hắn bên người còn thiếu hai cái lớn lên đẹp tiểu con út sao. Ta xem này hai cái nhãi danh liền khá tốt. Dứt khoát gọi bọn hắn cùng nhau thiêm bán mình khế. Cùng nhau tiến Trần phủ đi hầu hạ Trần lão gia. Này còn kém không nhiều lắm có thể 10 lượng bạc giá trị con người, hắn gân cổ lên hô to, không? Sai, ca ca cái này chú ý hảo. Bọn họ toàn ra liền xứng cấp Trần lão gia làm trâu làm ngựa. Tô Huyên lại vui vẻ đến thẳng vỗ tay, bên trong hoàng thị liền vẫn luôn không có ngồi ổn quá. Hiện tại vừa thấy chính mình hài tử rơi xuống phong, nàng một phen liền đẩy ra Trang đại nương chạy ra tới. Các ngươi dám đem ta hài tử cấp bán, ta hiện tại liền chết cho các ngươi xem. Dù sao ta này mệnh sớm đáng chết, hiện tại chết ở chỗ này vừa lúc. Nói, nàng đối cùng lại đây Trang đại nương kêu to. Trang đại tỷ, ngươi chạy nhanh đi huyện nha báo quan. Liền nói Tô Thành Tài hắn bức tử hắn đệ muội một nhà 4 người. Ngươi làm gì ngươi làm gì? Vừa nghe đến lời này, Tô Thành Tài sắc mặt liền thay đổi. Bất quá trong mắt vừa chuyển, hắn lập tức đã kêu đến so hoàng thị lớn hơn nữa thanh. Ngươi tin hay không ta hiện tại là có thể đi ra ngoài nói cho bên ngoài mọi người. Ngươi là bởi vì trộm nam nhân bị ta bắt sống, cho nên ngươi mới xấu hổ và giận dữ tự sát. Đều là chính ngươi tạo nghiệt, cùng ta nhưng không có bất luận cái gì quan hệ. Ta hôm nay chỉ là tới cho chúng ta lão Tô gia thanh lý môn hộ. Đại bá, ngươi, hoàng thị bị hắn vô sỉ nói kích đến trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa chết ngất qua đi, vương thị cũng chạy nhanh phụ họa trượng phu nói. Chính là, ta tiểu thúc đều đã chết đã bao nhiêu năm, ngươi luôn mồm vẫn luôn vì hắn thủ, ai biết ngươi là thật thủ vẫn là giả thủ. Mấy năm nay, trong thôn nhiều như vậy nam nhân ở nhà ngươi tới tới lui lui. Lâu lâu liền có người tới nhà ngươi đưa mễ đưa mạt. Giúp các ngươi gánh thủy chọn xài. Ngươi không cho người chỗ tốt người khác có thể vẫn luôn cho ngươi hỗ trợ. Nói, nàng lại cố ý trên dưới đánh giá hoàng thị một hồi. Trong miệng tấm tắc tí vài tiếng. Nhưng ngươi một cái quả phụ. Trong nhà không có tiền không đồ vật. Ngươi nói trừ bỏ cái kia. Ngươi còn có thể cho bọn hắn cái gì? Hoàng thị thân hình nhoáng lên. Mặt đều thanh, nàng liều mạng che lại ngực, thật vất vả mới xuyễn ra một hơi. Đại tàu, ngươi lời này nói được chu tâm a? Nàng bi phẫn kêu to, vương thị bĩu môi. Ta nói chính là lời nói thật, ngươi nếu không phải bị lời này chọc trúng tâm hoa tử. Ngươi có thể phản ứng lớn như vậy. Tô Thành Tài mấy cái nhi nữ cũng đều lớn tiếng phụ họa, hoàng thị thân thể run đến không được. Cố tình Tô Thành Tài còn cùng không phát hiện dường như. Cúi đầu liền nắm lên Tô Nhiễm ngón tay. Muốn buộc nàng ở bán mình khế thượng ấn dấu tay. Tô Toàn huynh đệ hai cái xem ở trong mắt. Bọn họ tức giận đến đôi mắt đều đỏ, mặc kệ. Ta hôm nay liền cùng các ngươi liều mạng. Tô An nhặt lên trong tầm tay một cây gậy. Liền phải tiến lên cùng bọn họ đối nghịch nhưng mà liền ở ngay lúc này. Một viên đá không biết từ nào bay ra tới, bùm một tiếng đánh vào trong tay hắn gậy gỗ thượng, liền đem gậy gộc từ trên tay hắn đánh rớt cùng lúc đó. Còn có một viên đá hướng Tô Thành Tài nơi đó bay qua đi. Không biết sao xui xẻo liền đánh vào hắn bắt lấy Tô Nhiễm muốn ấn dấu tay cái tay kia thượng. Tô Thành Tài đau đến ngao ngao kêu, trên tay buông lỏng. Tô Nhiễm chạy nhanh liền tránh thoát khai hắn chạy mất trong viện tình thế nháy mắt nghịch chuyển. Tỷ đệ ba cái chạy nhanh ngẩng đầu, liền nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện ở lập tức ngoài cửa, Lý Nhị Ca. Toàn ca nhi ăn ca nhi kích động lớn tiếng kêu lên. Hết chương.